nhưng cùng nó nói là vận khí, không bằng nói là thực lực gây ra. Trừ phi có thực lực như vậy, hắn vận khí cho dù tốt, cũng không có thể tiến vào Mộng Yểm Vương trong bảo khố đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.